mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 phân giải. Kiều Nam đầu váng mắt hoa lại vô cùng buồn bực, lại không biết nên như thế nào phản bác. Đừng nói cái gì vượt giống loài, chính là vượt nhân chủng hắn cũng chưa suy xét quá, không đúng. Hắn rốt cuộc lung tung rối loạn suy nghĩ cái gì, Tần Thiệu Hành cắn răng lại lần nữa vứt ra một đạo phạm vi lớn tinh thần công kích, tới gần nữ nhân những cái đó không có phá vỡ, sao cũng bị công kích. Nữ nhân phát ra phẫn nộ đến đi điều tiếng hô Tần Thiệu Hành chân thật đáng tin nói. Hắn chỉ thích ta như vậy cường tráng loại hình, người kia mềm hoạt thân thể còn tưởng nói cường tráng, thật là cười chết. Kiều Nam khí rất muốn đá Tần Thiệu Hành một chân, này đều khi nào, hắn còn có tâm tình cùng đối phương so cái gì cường tráng không cường tráng. Lại nói, ai nói hắn thích cường tráng, hắn thực thích nguyễn muội tử hảo sao. Đương nhiên đối diện kia chỉ xúc tu hệ cổ quái đồ vật ngoại trừ, nữ nhân rõ ràng động sát khí. Cho dù Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam thuần di, nhưng nàng phát ra cái loại này thanh âm hai người căn bản không có biện pháp tránh né. Kiều Nam thử che lại lỗ tai, chính là căn bản vô dụng, loại này nhìn như sóng âm cao tần công kích. Tựa hồ có thể làm tiếp xúc giả thân thể cùng sóng âm sinh ra cùng tần chấn động. Hắn hiện tại không chỉ có đầu đau muốn nứt ra, hoa mắt ù tai, trên người cũng phi thường không thoải mái. Hình như là sở hữu nội tạng đều đi theo cao tốc run rẩy. Tần Thiệu Hành vài lần di động, làm hai người rời xa vừa mới vị trí, máy theo dõi bị niêm trụ. Tô Điểm căn bản nhìn không tới tình huống hiện tại, nàng nghe được vừa mới đối thoại. Đoán được bọn họ tao ngộ chính là cái kia khủng bố quái vật nữ nhân. Chính là cái loại này sóng âm cũng không thể cự ly xa công kích. Nàng thông qua máy truyền tin có thể nghe được chính là loại thực quỷ dị giống lên một tiếng. Trong lúc còn trộn lẫn Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam thô nặng thở dốc, cùng với bọn họ mang theo chút thống khổ rên rỉ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tô Điểm nôn nóng dò hỏi, lại không được đến hai người trả lời. Kiều Nam nương thân thể che đậy, dãy giụa thả ra mấy cái mini theo dõi. Tô Điểm lúc này mới từ bắt giữ hình ảnh thấy được treo ở trần nhà trần trụi nữ nhân Tần Thiệu Hành. Cắn răng liên tiếp phát động 3 lần tinh thần công kích. Kiều Nam thừa dịp quái vật nữ nhân bị công kích thời điểm, liên tiếp phớt ra số cái mini bom, loại này không phải bình thường mini bom. Nó cụ bị gần gũi tỏa định di động mục tiêu công năng. Nữ nhân không ngừng ném động xúc tua, vừa vặn bị ném tới phụ cận bom bắt giữ, liên tiếp phát trụ những cái đó xúc tua nổ mạnh. Nữ nhân xúc tua tuy rằng nhìn như mềm mại, nhưng Kiều Nam biết kia đồ vật nhất định phi thường có tính dai, thậm chí có thể nói là cứng rắn. Nếu không cái kia bị hắn giết rớt hủ thi nữ nhân, cũng không có khả năng dùng nó ở Tần Thiệu Hành trên người chọc ra như vậy nhiều huyết lỗ thủng. Chỉ là hắn không nghĩ tới nữ nhân xúc tua xa so với hắn tưởng còn muốn kiên cố. Những cái đó bom cho dù bắt lấy, xúc tua nổ mạnh, cũng không có thể đem những cái đó xúc tua đạc đoạn. Bị thương nhiều là chút phi thường nhỏ bé yếu ớt tựa như tân sinh xúc tua. Số chỉ chủ yếu thô to xúc tua, hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, nữ nhân tiếng kêu càng thêm thê lương. Tần Thiệu Hành một tay chặt chẽ ôm Kiều Nam eo, một cái tay khác tác ấn tựa như muốn nổ tung đầu Kiều Nam. Công kích những cái đó, sao? Đem chúng nó đều tạc rớt. Tần Thiệu Hành câu này nói phi thường cố hết sức, vì làm quái vật giảm bớt đối bọn họ công kích. Hắn vẫn luôn không ngừng phát ra tinh thần công kích kiềm chế nó. Kiều Nam bị hắn mang theo lại lần nữa thuần di. Hai người đặt chân địa phương có không ít hoàn chỉnh, sao, đều giết. Tần Thiệu Hành cắn răng, Kiều Nam bay nhanh bắn ra mấy cái mini bom. Tiếp theo nháy mắt hai người lại lần nữa biến mất, tiếng nổ mạnh chung những cái đó, sao, bị phá hư. Bên trong điều ra chút thi thể toái khối, quái vật nữ nhân lại lần nữa phát ra thống khổ gầm rú. Lần này tiếng kêu chung không có công kích. Kiều Nam hai người cuối cùng là được đến ngắn ngủi thở dốc, cho dù quái vật nữ nhân biết những cái đó, sao ấu tể rất khó tồn tại. Chính là xuất phát từ bản năng nó vẫn là tưởng bảo hộ những cái đó, sao? Này phù hợp Tần Thiệu Hành phán đoán, vì hắn cùng Kiều Nam tranh thủ càng nhiều thở dốc thời gian, thừa dịp quái vật nữ nhân nhào hướng. Những cái đó bị tạp hủy, sao? Ý đồ tra càng nhiều rơi xuống dưới ấu tể tình huống khi. Tần Thiệu Hành nói khẽ với Tô Điềm nói, quái vật phát động sóng âm công kích, có chứa rõ ràng phạm vi tính, chỉ là loại công kích này hẳn là chỉ nhằm vào sinh mệnh thể. Bởi vì mặt đất, vách tường chờ đều không có chấn cảm, Kiều Nam không thể không cảm thán. Quả nhiên là não vực dị năng giả, vừa mới đánh nhau chung hắn đã toàn lực ứng đối. Tần Thiệu Hành còn có thể một bên công kích, thuần di, một bên xem xét mặt đất, vách tường tình huống tăng thêm phân tích, đến ra nhiều như vậy kết luận, Tô Điềm vội nói. Máy theo dõi trừ bỏ các ngươi thuần di khi có gián đoạn, cũng không có xuất hiện quấy nhiễu. Tần lóe, nhị thiếu phán đoán là đúng, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam lại lần nữa tránh ở một chỗ, sao? Tương đối tập trung vị trí. Thấp giọng nói tiếp, nếu là đối có sinh mệnh vật thể công kích, kia này đó cái gọi là ấu tể cũng nên đã chịu sóng âm đánh sâu vào. Vì cái gì chúng nó không có việc gì? Từ quái vật nữ nhân đối này đó, ấu tể coi trọng trình độ xem. Nàng hẳn là sẽ không làm ra thương tổn chính mình ấu tể sự tình. Từ điểm này Tần Thiệu Hành cũng có thể khẳng định. Sóng âm công kích sẽ không đối này đó, sao tiểu quái vật tạo thành uy hiếp, Tô Điềm suy đoán nói. Có thể hay không là chúng nó trong cơ thể có thứ gì có thể giống tín hiệu tiếp thu trang bị giống nhau hấp thu, hoặc là chống cự loại này sóng âm. Kiều Nam chịu đựng não nhân trung nhất chịu đau đớn. Này cũng có khả năng. Bất quá ta cảm thấy hẳn là, sao, khởi tới rồi nào đó bảo hộ tác dụng, Tần Thiệu Hành đối này tỏ vẻ tán đồng, bởi vì hắn phát hiện vừa mới bọn họ trốn đến, sao tương đối tập trung vị trí khi bị sóng âm chấn động thống khổ rõ ràng rơi chậm lại. Hắn còn nhìn đến một con bởi vì nổ mạnh bị làm ra nhân thể ngoại thịt trùng ở sóng âm đột kích. Nháy mắt, thống khổ vặn vẹo thân thể, này có thể là quái vật nữ nhân không có nóng lòng phát động sóng âm. Đuổi theo hai người công kích một nguyên nhân, tai nghe truyền đến Tô Điềm thanh âm. Kia nữ nhân đem còn chưa chết đi tiểu thịt trùng đặt ở một cái không, sao Tô Điềm nghe được. Hai người vẫn luôn nói, sao? Minh bạch là bọn họ đối những cái đó, bướu thịt xưng hô. Tuy rằng không biết cách gọi ngọn nguồn. Bất quá cũng đi theo sửa lại khẩu Tần Thiệu Hành hai người lúc này mới phát hiện. Hai người bị quái vật nữ nhân công kích nháo đau đầu. Quên Tô Điềm cũng không biết cái gọi là sao cách nói, trước mắt không có thời gian suy nghĩ như thế nào cùng Tô Điềm giải thích, bởi vì kia quái vật đã vặn vẹo xúc tua hướng hai người nơi địa phương vọt lại đây, nàng gầm rú phát. Động sóng âm công kích. Tựa hồ muốn đem Kiều Nam hai người từ, sao tập trung vị trí bức khai, ở Tần Thiệu Hành thuấn di. Trước khi rời đi, Kiều Nam lại lần nữa ném mấy cái mini bom, ầm ầm nổ vang chung, pha quái vật than khóc công kích sóng bị ngưng hẳn. Kiều Nam hai người lại được đến ngắn ngủi thở dốc, bọn họ hai người vẫn luôn ở những cái đó, sao? Trung gian thuấn di, đi qua, lúc này đã một thân mùi hôi dịch nhầy. Xem theo dõi bên kia Tô Điềm đều đi theo khó chịu Tần Thiệu Hành lại lần nữa tuyển cái, sao? Tương đối tập trung vị trí. Hắn không cần hô hấp cho nên mùi hôi hương vị với hắn mà nói còn kém chút. Chính là những cái đó nhão dính dính chất lỏng nhìn quá ghê tởm, Kiều Nam còn lại là, như nhập bào. Ngư chi tứ, lâu mà không nghe thấy này xú. Lại nói sóng âm công kích thời điểm cả người khó chịu. Đầu đau muốn nứt ra, căn bản không tinh lực đi cố kỵ cái gì hương vị không hương vị, Tần Thiệu Hành thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi nói, sao, vì cái gì có thể ngăn cản loại này sóng âm công kích? Kiều Nam hiện tại thiệt tình không nghĩ nói chuyện, bốn phương tám hướng đều vây quanh, sao? những cái đó tạo thành, xào cân võng trạng đồ vật còn đang không ngừng đong đưa. Gần nhất một cây cơ hồ dán ở trên mặt hắn. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần mở miệng nói chuyện, kia đồ vật tuyệt đối sẽ cọ đến hắn miệng thượng. Tần Thiệu Hành tựa hồ cũng không phải thật sự muốn. Kiều Nam trả lời, càng như là chính hắn ở lầm bầm lầu bầu, có lẽ ngăn cản sóng âm bản thân cũng không phải sao. Kiều Nam nghe vậy vi lăng, ngăn cản sóng âm công kích không phải sao. Nào lại là cái gì? Vừa mới Tô Điềm còn nói kia quái vật đem nửa chết nửa sống tiểu thịt trùng đều bỏ vào sao, hắn còn không kịp nghĩ lại, đã bị Tần Thiệu Hành kéo cọ tới rồi, sao thượng. Nguyên bản Kiều Nam cũng chỉ có diện mạo xem như sạch sẽ. Hiện tại nhưng hào, từ đầu đến chân đều là ghê tởm dịch nhầy, Tần Thiệu Hành không đợi Kiều Nam bão nổi. Chính mình cũng ngoan ngoãn cọ một đầu vẻ mặt. Bất quá bởi vì hắn là chính mình bôi, cho nên tránh đi miệng, Kiều Nam thở phì phì trừng Tần Thiệu Hành. Bất quá cũng minh bạch hắn loại này cách làm nhất định có nguyên nhân. Phía trước Tần Thiệu Hành nói không phải, sao, bản thân khởi đến tác dụng. Nhưng những cái đó, sao chưa bỏ đang ở chuyển hóa dung hợp tiểu quái vật. Cũng chỉ có tràn đầy dịch nhầy có không rõ kim loại vật chất. Có thể đối dò xét sinh ra quầy nhiễu, này đó nhìn như nhằm vào ngoại giới dò xét bảo hộ. Cũng không phải nó tồn tại nguyên nhân chủ yếu, máy truyền tin bên kia Tô Điềm cũng đã hiểu. Nói tiếp, bảo hộ này đó tiểu quái vật không phải, sao? Mà là sao tàn lưu đại lượng dịch nhầy, Tần Thiệu Hành trả lời. Đối, từ ngươi nói dịch nhầy đựng kim loại, ta liền chú ý này đó dịch nhầy. Những cái đó tự nhiên không, sao chung chất lỏng đều thực sền sệt. Mà vừa mới chúng ta tạc rớt một ít sao, phun tung tóe chất lỏng tác tương đối pha loãng, Kiều. Nam minh bạch Tần Thiệu Hành ý tứ. Bất quá hắn không thể mở miệng, Tô Điềm nghe vậy lập tức lợi dụng máy theo dõi chảo lấy công năng. Tiến hành kiểm tra đo lường, nàng là tốc độ phi thường mau, chỉ là ấn động mấy cái kiện tự, phải ra kết luận. Không, xào kim loại vật chất tàn phi thường cao. Mà vừa mới các ngươi tạc hủy những cái đó, xào chung dịch nhầy kim loại hàm lượng muốn thấp rất. Nhiều chỉ là Tô Điềm còn không rõ. Vì cái gì có như vậy khác biệt, nàng duy nhất rõ ràng chính là này đó dư thừa kim loại vật chất. Không thể bị những cái đó tiểu quái vật hấp thu. Hoặc là cho dù hấp thu cũng hấp thu không được nhiều như vậy, nghĩ Tô Điềm lẩm bẩm. Không thể bị tiểu quái vật hấp thu, kia vì cái gì muốn lộng nhiều như vậy kim loại vật chất ở sao? Chẳng lẽ nói, kim loại vật chất là tiểu quái vật nhóm bài xuất ra? Tần Thiệu Hành thấp giọng nói, kim loại vật chất ngọn nguồn, ta không rõ lắm, bất quá ta suy đoán dịch nhầy chung có thể làm tiểu quái vật hấp thu dinh dưỡng. Đồng thời cũng đựng một ít kim loại vật chất, loại này kim loại vật chất khởi đến tác dụng. Chính là ngăn cách sóng âm công kích, một khi cơ thể mẹ tao ngộ nguy hiểm phát động, sóng âm ứng đối ngoại địch. Kim loại vật chất liền sẽ làm tiểu quái vật nhóm ở vào an toàn không gian. Đem khả năng thương tổn chúng nó sóng âm ngăn cách bên ngoài, Tô Điềm cảm thấy Tần Thiệu Hành phân. Tích rất có đạo lý, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Nói cách khác các ngươi hai cái chỉ cần đem không, xào chung dịch nhầy đồ ở trên người. Là có thể chống cự quái vật sóng âm công kích, chính là, thật ghê tởm, Kiều Nam không nói gì mắt trợn trắng, quyết định kết thúc chiến đấu sau trang một đại hộp dịch nhầy đưa cho Triệu Đông Bân hai vợ chồng. Làm kỷ niệm, nữ nhân lần này không có vội vã phát động công kích. Chỉ là đối với Kiều Nam hai người nơi vị trí không được run rẩy xúc tua. Trương Hiển nàng phẫn nộ. Nàng lo lắng lại lần nữa phát động công kích sẽ làm hai người tiếp tục phá hư, sao? Thương tổn bên trong suy yếu ấu tể, Tần Thiệu Hành hai người đều liệu đến nàng phản ứng. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ngũ tạng lục phủ rốt cuộc không hề rối rắm vặn vẹo. Đau đầu cũng dần dần được đến giảm bớt, Kiều Nam biết thịt trùng chân thân cũng không cường đại. Thậm chí có thể nói là yếu ớt. Ở khoảnh khắc chỉ hù thi nữ nhân thời điểm, hắn liền cảm giác được chính là hắn vừa mới bắn ra từ huyền minh chi khí ngưng kết viên đạn. lại chỉ là làm quái vật xúc tua đã chịu vết thương nhẹ. Xa không có ngày đó nhanh chóng phân giải nữ thi uy lực, Kiều Nam biết trừ bỏ bởi vì trước mắt quái vật so lúc trước kia chỉ mang theo hư thối cảm nữ thi càng cường đại bên ngoài. Cũng có hắn tự thân vấn đề. Hắn tìm không thấy lúc ấy đánh chết nữ thi cái loại cảm giác này, Tần Thiệu Hành tắc cẩn thận quan sát đến nữ thi những cái đó xúc tua, cẩn thận một lần lại một lần tính ra từ góc độ nào xuất hiện, mới có khả năng đem tay lọt vào quái vật trong đầu chảo lấy tinh hạch. Tiền đề còn phải là này chỉ kỳ quái đồ vật, sẽ làm ký sinh nữ nhân trong đầu xuất hiện tinh hạch lại hoặc là hắn mục tiêu không nên là không biết tinh hạch. Có lẽ nên trực tiếp đem kia chỉ thịt trùng từ nữ nhân trong cổ họng trào ra tới, hai người cùng quái vật đều ở tính toán như thế nào lộng chết đối phương. Trong lúc nhất thời hai bên lâm vào giằng co, ai cũng không có vội vã động thủ. Thời gian một phút một giây trôi qua, quái vật không có biện pháp giải quyết Tần Thiệu Hành, đem Kiều Nam xẹt qua đi. Tần Thiệu Hành bọn họ cũng không có biện pháp đem quái vật đánh chết. Tựa hồ hai bên rằng có còn đem tiếp tục tô điểm bận rộn làm đối lập phân tích. Quái vật tuy rằng vẫn luôn đối hai người chọn dùng đều là sóng âm công kích. Nhưng nàng phía sau những cái đó dương nanh múa vuốt xúc tua cũng không phải là bài trí. Nàng ý đồ làm ra một ít quái vật có khả năng tiến công quỹ đạo. Làm cho Tần Thiệu Hành hai người có thể trước tiên làm ra ứng đối, bỗng nhiên tới gần Tần Thiệu Hành. Hai người một cái, sao có động tĩnh, đầu tiên là bên trong đồ vật mấp máy tăng lên, tiếp theo, sao liền nứt ra rồi một cái miệng to, ở khẩu tử vỡ ra nháy mắt. Tựa hồ cảm ứng được ngoại giới, mỹ vị tồn tại. Tiểu quái vật trước tiên liền đối hai người phát động công kích, Kiều Nam hai người tự nhiên sẽ không nương tay, lắc mình tránh đi thời điểm lại là mấy cái mini bom. Kia vẫn còn chưa kịp thấy rõ ngoại giới tình huống tiểu quái vật. Liên thông chung quanh những cái đó không ra tới ra hỏa cùng nhau bị tạc lạn, nữ nhân thân thể. Ngẩng lên, ngửa đầu phát ra thống khổ gào giống, Tần Thiệu Hành đem Kiều Nam đẩy ở một chỗ dịch nhầy thượng. Tiếp theo nháy mắt thân thể biến mất, tái xuất hiện khi đã tới rồi nữ nhân mặt bên, hắn nhanh chóng đem bàn tay hướng nữ nhân hầu bộ. Nữ nhân tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Số căn phẩm chất không đồng nhất xúc tua lợi kiếm giống nhau chọc hướng Tần Thiệu Hành, Tần Thiệu Hành nếu khăng khăng đem tay đưa vào nữ nhân hầu bộ. Đi bắt giữ kia chỉ thịt trùng, kia thân thể hắn cũng nhất định sẽ bị những cái đó cấp tốc công kích mà đến xúc tua chọc lặn tiếp. Theo nháy mắt Tần Thiệu Hành tự nữ nhân bên người biến mất. Lại lần nữa lui trở lại Kiều Nam bên người, một đi một về phát sinh cực kỳ ngắn ngủi. Ngay lập tức đều không đủ để hình dung, Kiều Nam ở nhìn đến những cái đó xúc tua duỗi hướng Tần Thiệu Hành nháy mắt, trong đầu có căn huyền tựa hồ bị banh đoạn. Trước mắt xẹt qua chính là Tần Thiệu Hành huyết đầm đìa thân thể. Cùng với những cái đó xuyên thấu hắn thân thể xúc tua, hắn con ngươi nháy mắt hơi co lại. Tựa hồ có cái màu đen lốc xoáy ở con ngươi trung bay nhanh chuyển động. Hắn chỉ là như vậy lẳng lặng đứng, lại làm nháy mắt trở về Tần Thiệu Hành cảm nhận được nguy cơ, loại này nguy cơ đều không phải là nhằm vào hắn, chính là hắn bản năng cảm thấy trước mắt Kiều Nam tuyệt đối không thể trêu chọc có thứ gì từ Kiều Nam thân thể thượng phát ra. Trong nháy mắt trên người hắn những cái đó ghê tởm dịch nhầy liền giống như bốc hơi giống nhau Tần Thiệu Hành vừa mới tu luyện huyền minh chi khí không lâu. Chính là ở kia cổ hơi thở vừa tiếp xúc với chính mình khi. Hắn liền biết đó là thuộc về Kiều Nam huyền minh chi khí. Ấm áp thoải mái tràn ngập sinh cơ kia hơi thở trước hết lan tràn thượng hắn tả nửa người. Vì thế tự tả hướng hữu Tần Thiệu Hành rõ ràng cảm giác được những cái đó sền sệt vật chất ở nhanh. Trong biến mất chỉ là một cái hô hấp. Lấy Kiều Nam vì tâm, không chỉ là những cái đó ghê tởm dịch nhầy, thậm chí là những cái đó, sao? Phàm là tiếp xúc tới rồi Kiều Nam phóng thích huyền minh chi khí, đều sẽ nhanh chóng bị phân giải hóa thành rối trá. Tần Thiệu Hành quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hắn kiến thức qua kính hoa đàm quỷ dị tuyệt diệu. cũng biết Kiều Nam làm hắn tu luyện huyền minh chi khí phi thường lợi hại. Lại trăm triệu không nghĩ tới, huyền minh chi khí thế nhưng có thể khủng bố đến loại trình độ này, cách đó không xa mượn từ xúc tua. Treo thân thể nữ nhân tuy rằng nhìn không tới Kiều Nam nơi đó đã xảy ra cái gì. Nhưng là nàng cảm giác được có cổ kinh khủng uy áp đang ở hướng chính mình tới gần, thân thể của nàng bản năng cung khởi, miệng không được mấp máy. Tựa hồ là bên trong kia chỉ thịt trùng cũng cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, cho dù những cái đó hoàn chỉnh sao còn có nàng ấu tể. Nàng cũng không dám tới gần ý đồ cứu vớt những cái đó ấu tể. Kiều Nam hai mắt khẩn nhìn chằm chằm. Cách đó không xa treo nữ nhân. Trong mắt lốc xoáy càng thêm tiên minh, kia cùng hắn ngày thường tu luyện huyền minh chi khí khi bày biện ra màu sắc bất đồng. Lại là một loại không mang xám trắng, mang theo có thể cắn nuốt vạn vật ma lực cho dù nhìn không tới Kiều Nam đồng tử biến hóa. Nữ nhân cũng cảm nhận được nguy hiểm cấp tốc tới gần. Nàng nhanh chóng đem run rẩy xúc tua chắn trước người, tùm kết ra một chương xúc tua đại võng. Tựa hồ như vậy là có thể bảo hộ tránh ở võng sau chính mình. Kiều Nam trong mắt màu xám trắng lốc xoáy nháy mắt nổ tung, vô số nhìn không thấy dòng khí sợi tơ bắn về phía bốn phương tám hướng bay vụt. Bị Kiều Nam nhìn thẳng quái vật nữ nhân tự nhiên thừa nhận nhiều nhất tới gần hắn Tần Thiệu Hành. Bên môi không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Liền ở vừa mới hắn cảm nhận được một cổ vô cùng ấm áp sinh mệnh lực xuyên qua thân thể hắn, hắn biết. Đó là Kiều Nam bộc phát ra huyền minh chi lực. Hắn tưởng xem xét Kiều Nam tình huống, lại không tự chủ được bị cái loại này hơi thở lôi kéo. Điên cuồng vận chuyển khởi trong cơ thể huyền minh chi khí, thời gian như là bị yên lặng. Thả chậm, lại không ngừng kéo trường. Kia cổ hơi thở nguy hiểm bùng nổ qua đi. Quái vật nữ nhân tựa hồ không phát hiện ngoại giới cùng tự thân có bất luận cái gì biến hóa. Nàng buông ra che đậy trong người trước những cái đó xúc tua. Nhìn về phía cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng Kiều Nam, tuy rằng kia chỉ thất bại phẩm. Không có cách nào dựng dục hậu đại, chính là nàng đôi mắt lại không phải hoàn toàn bài trí. Giờ khắc này, nàng rất muốn tận mắt nhìn thấy đến. Cách đó không xa cái kia có cường đại sinh mệnh lực nam nhân. Rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì, người nam nhân này nhất định sẽ làm nàng dựng dục ra, hoàn mỹ. Hậu đại, nàng có chút kích động, muốn tới gần nam nhân, lại phát hiện thân thể không nghe sai sự Kiều Nam như cũ đứng thẳng. Lạnh lùng nhìn về phía quái vật nữ nhân, từng đạo huyền minh chi khí tạo thành sợi tơ. Rậm rạp xuyên qua nữ nhân toàn bộ thân thể, Kiều Nam thậm chí có thể nhìn đến những cái đó sợi tơ cấu thành ánh sáng nhạt. Đem nữ nhân chọc thành tinh mịn cái sàng, nữ nhân nóng bỏng ánh mắt chuyển vì hoảng sợ. Cho dù nàng vô pháp nhìn đến ngoại giới phát sinh sự tình, chính là nàng cảm giác được tự thân khủng bố biến hóa. Có thứ gì đang ở cấp tốc phân giải thân thể của nàng, nàng tưởng lớn lên miệng chu lên. Đáng tiếc dày đặc huyền minh sợi tơ giống nhau chọc biến nàng toàn bộ đầu, như là băng tinh băng dài. Quái vật nữ nhân thân thể ở vô số tinh mịn ánh sáng nhạt đường cong trung tan rã. Không rơi xuống một giọt huyết nhục, liền như vậy lẳng lặng biến mất. Kiều Nam đôi mắt chớp chớp. Giống như mới từ một loại vô pháp ngôn ngữ tình trạng trung thức tỉnh lại đây, hắn ánh mắt lúc đầu có chút mờ mịt. Tựa hồ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu hắn ký ức không có làm lỗi. Hắn cùng Tần Thiệu Hành hẳn là dưới mặt đất bãi đỗ xe e khu. Nơi này vừa mới nơi nơi đều là dịch nhầy cùng, sao? Còn có cái lợi dụng xúc tua treo ở trần nhà thượng quái vật nữ nhân, chính là hiện tại. Hắn mắt có thể đạt được cũng chỉ có một ít ô tô. Quái vật nữ nhân cùng những cái đó ghê tởm đồ vật hết thảy không thấy, đầu có chút vựng. Kiều Nam bước chân lảo đảo hạ, trong đầu hiện lên giống như điện ảnh giống nhau hình ảnh. Tiếp theo liền thân thể mềm nhũn về phía sau mặt ngã xuống, Tần Thiệu Hành vừa vặn thân thủ. Tiếp được mềm mại ngã xuống dưới Kiều Nam, hắn vừa mới tuy rằng lâm vào cái loại này kỳ diệu ý cảnh. Cả người huyền minh chi khí đều bị Kiều Nam dẫn động. chính là lại kỳ quái có thể nhìn đến ngoại giới phát sinh hết thảy, quái vật nữ nhân cùng nàng chế. Tạo ra những cái đó, sao? Đều bị vô số tinh mịn ánh sáng xuyên thấu. Sau đó băng giải tiêu vong không lưu lại một tia dấu vết. Mà những cái đó xuyên thấu chúng nó ánh sáng. Chính là Kiều Nam tản mát ra huyền minh chi khí, tai nghe truyền đến Tô Điềm thanh âm. Thiên A, đã xảy ra cái gì? Bởi vì quá ngoài ý muốn, Tô Điềm thanh âm không khỏi tăng lớn. Nguyên bản cùng lại đây Triệu Đông Bân cùng Lục Phàm bởi vì quá mức mệt mỏi. Bị nàng tống cổ đi một bên nghỉ ngơi bổ miên. Dù sao chỉ cần nàng nơi này không phát sinh cái gì đại nguy hiểm. Hai người cơ bản không thể giúp gấp cái gì, lúc này hai người bị nàng đột nhiên tăng lớn thanh âm. Bừng tỉnh, đều cảnh giác bò dậy. Một bộ tùy thời muốn cùng quái vật liều mạng bộ dáng, Tần Thiệu Hành trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Kiều Nam năng lực quá nghịch thiên. Đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Hiện tại hắn duy nhất may mắn chính là Tô Điềm. Triệu Đông Bân cùng Kiều Nam đều giống như người nhà giống nhau. Bọn họ hẳn là sẽ không nói bậy. Đến nỗi Lục Phàm, người này phẩm hạnh hắn cũng tin được. Bất quá còn phải cẩn thận tốt hơn, đang nghĩ ngợi tới. Tô Điềm bên kia liền vội la lên. Đã xảy ra cái gì? Vừa mới video đột nhiên liền đen máy truyền tin cũng không có thanh âm. Ta cho rằng đường bộ xảy ra vấn đề, vẫn luôn ở điều chỉnh, kết quả lại mở ra, liền cái gì đều không có. Này, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Tần Thiệu Hành một hơi nghẹn ở cổ họng, bên kia Tô Điềm còn ở không ngừng hỏi. Thiên A, Kiều Nam làm sao vậy? Hắn là té xỉu vẫn là bị cái gì thương? Bị Tô Điềm vừa hỏi, thò qua tới hai người cũng khẩn trương lên, tai nghe truyền đến Triệu Đông Bân lớn giọng. Kiều Nam làm sao vậy? Tần Thiệu Hành còn không có tới kịp thở dài ra kia khẩu lơi lỏng khí. Đã bị giống lỗ tai ong vang, tức giận giống trở về. Câm miệng, các ngươi cho rằng ở trong căn cứ đâu? Lại kêu nói không chừng đưa tới cái gì đáng sợ cuồng hóa thể, bên kia quả nhiên nháy mắt rơi chậm. Lại âm lượng, nhị thiếu, ngươi muốn cấp chết ta nha. Kiều Nam, Tần Thiệu Hành đánh gãy Triệu Đông Bân nói. Hắn không có việc gì. Chính là té xỉu, Triệu Đông Bân không tin. Cái gì kêu không có việc gì? Chính là té xỉu, không có việc gì sao có thể êm đẹp té xỉu. Tần Thiệu Hành ở trong lòng mắt trợn trắng. Hắn đương nhiên biết Kiều Nam vì cái gì sẽ té xỉu. Vừa mới bùng nổ huyền minh chi khí như thế khổng lồ. Hắn khẳng định sẽ thể lực tiêu hao quá mức, bất quá vừa mới hắn liền xem xét Kiều Nam tình huống thân thể. Tim đập hữu lực, hô hấp vững vàng, nhìn dáng vẻ không có gì vấn đề lớn, Tô Điềm. Ngươi đem Triệu Đông Bân cho ta đá một bên đi, đừng làm cho hắn lại đối với mic nói chuyện. Triệu Đông Bân lập tức bị xua đuổi, lau đem trên trán mồ hôi nóng. Lẩm bẩm, thật là, Tô Điềm trừng mắt nhìn mắt Triệu Đông Bân, nàng cũng là đột nhiên nhìn đến Kiều Nam hôn mê khẩn trương quá mức. Lấy Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam coi trọng trình độ, nếu Kiều Nam thật sự ra cái gì vấn đề, Tần Thiệu Hành không có khả năng còn như vậy bình tĩnh, Tần Thiệu Hành nói khẽ với Tô Điềm nói. Nơi này sự tình trước không cần lộ ra. Về sau ta lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Tô Điềm tuy rằng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Như thế nào một cái chớp mắt nơi đó lớn nhỏ quái vật liền hết thảy biến mất. Nhưng là nàng suy đoán này đó khả năng đều cùng Kiều Nam hôn mê có liên hệ, nàng cũng là cái thông thấu người, lập tức liền đến, từ các ngươi tiến ngầm gara. Ta liền đem Triệu Đông Bân bọn họ tống cổ đi bổ miên, lời này ý tứ thực rõ ràng. Chính là ngầm bãi đỗ xe e khu biến hóa, trừ bỏ nàng bên ngoài không ai biết, làm Tần Thiệu Hành yên tâm, Triệu Đông Bân ngồi trở lại một bên ôm gian xem Tô Điềm. Nhỏ giọng cùng Lục Phàm nói thầm, đây là biến tướng mà cấp 2 ta mách lèo. Lục Phàm lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm, từ khi nhìn thấy Triệu Đông Bân, Tô Điềm này đôi tình lữ, liền thường xuyên nhìn đến bọn họ đấu võ mồm. Tuy rằng Lục Phàm không quá yêu nói chuyện, lại rất hâm mộ bọn họ như vậy cho nhau biểu đạt thích phương thức. nhịn không được cũng nhớ tới chính mình lão bà. Trong mắt mang theo ti bình yên, Triệu Đông Bân phát hiện. An ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, hết thảy đều sẽ hảo lên. Lục Phàm gật gật đầu. Từ Tần Thiệu Hành, Kiều Nam bọn họ tới Cống Lâm căn cứ. Đích xác hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Bên kia Tần Thiệu Hành ân một tiếng, càng thêm cảm thấy Kiều Nam không lấy không Tô Điểm đương muội muội xem, đốn hạ hắn đối Tô Điểm nói. Tuần tra hạ nơi này, nhìn xem còn có hay không để sót, nếu không có gì vấn đề, ta liền mang theo Kiều Nam cùng máy theo dõi đi ra ngoài cùng các ngươi hội hợp. Tô Điểm vội vàng thao tác hai quả mini máy theo dõi, nhanh chóng đem e khu dạo qua một vòng nhi, liền điểm nhi ghê tởm dịch nhầy cũng chưa phát hiện, nàng vốn dĩ tưởng nhắc nhở Tần Thiệu Hành. Kia mấy cái kho hàng hẳn là cũng xem xét một chút. Từ bên ngoài kéo túm dấu vết xem, bên trong hẳn là cũng có quái vật, bất quá nghĩ đến Kiều Nam tình huống. Tô Điểm không có mở miệng nhắc nhở, trước mắt quan trọng nhất chính là đem Kiều Nam mang về đến càng an toàn địa phương tới, Tần Thiệu. Hành tự nhiên cũng nghĩ đến những cái đó kho hàng, bất quá trực giác nói cho hắn, những cái đó kho hàng hẳn là cũng sẽ không có cái gì quái vật tàn lưu. Hết chương.